Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Chương 183 Huyền Hà quỷ độ phó bản có nguy hiểm. Sử dụng đạo cụ cần cẩn thận a thân. Hồng quang đúng ngay vào mặt đánh lại đây. Vương Hãn Phỉ trong đầu chỉ còn lại có này một câu điên cuồng lăn lộn spam, hắn hiểm hiểm mà tạp ra. Một chương phòng hộ bùa chú, ở phách cỗ kiệu người trước mặt, bùa chú có vẻ không phải thực đủ xem, răng rắc, một tiếng nát, cũng may ngăn cản như vậy một chút. Vây quanh ở, quỷ nâng kiệu, chung quanh ngũ hành lục đạo nhân thủ đã ra tay. Một vị nhân huynh nghênh khoảng không ở phách lại đây hồng quang. Cao quát một tiếng, chớ có ra tay, trong kiệu có thương tích viên. Ra tay nhân huynh kêu đến kịp thời, nghênh diện tới rồi người tựa hồ nghe thanh nhận ra người. Nhoáng lên, dừng tay, trong bóng đêm phốp một tiếng, bốc cháy lên một đoàn ánh lửa, chiếu sáng lên hai bên đụng phải người. Vương Hãn Phỉ đục lỗ nhìn lại, nghênh diện tới chính là 5-6 cái xuyên đoàn bố y người. Có nam có nữ, nhìn trang điểm có chút giống cũ xã hội tay nghề người. Hai bên như vậy một đối mặt. Phía sau, ngắm hoa nương nương, đã khinh phiêu phiêu đuổi theo, dù săn đuổi giết quái dị trước mắt. Nhất khủng bố có hai tôn, một tôn là Nam Tài Đại Thần, một tôn đó là phản phệ nuốt ăn hoa tam nương ngắm hoa nương nương. Nam Tài Đại Thần, tựa hồ là từ trong bóng đêm nơi xa thông qua từng tòa đỏ sậm điện thờ. Không ngừng ở áp xúc khoảng cách. Đi qua hắc ám chiều bọn họ truy lại đây. Lúc này khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách. Nhưng ngắm hoa nương nương ly đến gần, mỏi. Người chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám lạnh lùng. Phảng phất có mù sương sương mù tràn ngập ở chung quanh. Ngay sau đó, vải bố trắng thần tượng đã tới rồi sau lưng, cảnh cáo. Người chơi tiến vào, ngắm hoa nương nương. Công kích phạm vi một chương vải bố trắng thượng. Đại hoa đại lục, ngắm hoa nương nương, thần tượng mở ra điểm miệng, nàng tế mi tế mắt. Tế khẩu, một bộ phòng đường trang bộ dạng, bạch đắp đắp ung dung trên mặt. Miệng anh đào nhỏ hồng tinh tinh, hơi chút một chương, một cái thật dài hồng lưỡi, liền từ trong miệng xà giống nhau bơi ra tới, cùng lúc đó. Nàng. Vải bố trắng thượng, thượng trăm căn tơ nhện giống nhau sợi tơ, dù đãng từ bốn phương tám hướng chiều trước mặt này đàn người sống phiêu lại đây. Chuyên môn hướng người khẩu mắt mũi lỗ thủng toàn đi, Vương Hãn Phỉ chóp mũi một ngứa. Ngay sau đó, trước dán ở trên người một chương hộ thể phù liền tư tư mà thiêu lên, ngũ lôi phong động. Cấp tốc nghe lệnh. Nghênh diện chạy tới người có người hét lớn một tiếng, lấy bọn họ chạm vào nhau mặt địa phương vì trung tâm. Một tiếng sét đánh bạo minh, trống rỗng tạc khởi một mảnh tia chớp sấm sét. Phòng livestream chỉ một bạch mang, liền nhìn đến trong mưa, mấy chục căn màu trắng sợi tơ bị bắn đi ra ngoài, thứ này như thế nào chạy ra? Nổ tung sợi tơ người nọ tựa hồ nhận được phía sau đuổi kịp tới. Ngắm hoa nương nương, là cái gì? Quái gì? Nhoáng lên lại nhìn đến phía sau từng tòa liên tiếp xuất hiện. Không ngừng đuổi kịp u hồng điện thờ. Tức khắc càng thêm kinh ngạc. Này, như thế nào liền cái này đều ra tới? Vương Hãn Phỉ, ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới đi. Chúng ta người chơi ở phó bản chính là như vậy, có thể chiêu thần chọc quỷ đâu, đừng nói nữa. Đi trước. Đi theo Vương Hãn Phỉ lại đây viện thủ vệ ếch bọn họ ngũ hành lục đạo. Quát một tiếng, bạch bạch bạch vứt ra mười mấy cái thạch điêu tượng, chấn ở Hoàng Hà Đại Đê Thượng, hơi chút đem phía sau, ngắm hoa nương nương, cùng Nam Tài Đại Thần, chắn chắn, phía trước tới. Người một bên hiệp trợ bọn họ ngăn trở phía sau vải bố trắng, ngắm hoa nương nương. Một bên lớn tiếng hỏi. Chúng ta là tới đón người. Vệ lão mười nói bên này còn có cái ai? Ngụy thiếu gia, người nhận được, đi, đi cùng Vương Hãn Phỉ tới người thúc giục một tiếng, đối diện người cũng không kéo dài, ý thức được chính giữa kia đỉnh. Ách thì ba quỷ nâng trong kiệu nâng chính là bọn họ muốn tiếp người sau. Lập tức phân tán đến lam bố cỗ kiệu chung quanh. Đồng tâm hiệp lực mà hộ tống bọn họ hướng eo sông đại tập phương hướng thối lui. Tựa hồ là eo sông đại tập bên kia còn có nhân thủ ở. Chờ tới rồi eo sông đại tập. Vương Hãn Phỉ liếc mắt một cái thấy. Đại tập trung tâm không biết khi nào. Nhiều tứ phía chấn ở đại tập chung quanh xám trắng màu bia. Màu trên bia nửa bộ phận là khuôn mặt mơ hồ thần tướng điêu khắc. Đại tập trung gian cùng tế cá mòi giống nhau. Tế một đống run bần bật ở nông thôn họp chợ người, khống chế cục giải nguyên chân. La Lan Chu cùng Trần Trình ba người, cùng một cái khác không lớn không nhỏ nhỏ gầy hòa. Một cái có chút lôi thôi trung niên hán tử cùng nhau. Toàn diện bạch như kim bị người giá đỡ. Chờ ở đại tập bên ngoài, vừa đến xám trắng mổ bia phụ cận. Truy ở sau người, ngắm hoa nương nương, tốc độ liền trì hoãn một ít. Vương Hãn Phỉ vừa mới muốn tùng một hơi, cảm thấy chẳng lẽ là nơi này chính là hệ thống nhắc nhở che chở điểm. Hắn khẩu khí này. Vừa mới tùng ra nửa khẩu, liền nhìn đến trấn ở eo sông đại tập chung quanh bốn tòa xám trắng mồ bia. Mồ bia trước cắm một trụ nén hương thiêu đốt tốc độ đột nhiên biến nhanh lên, Vương Hãn Phỉ. Ngoặc kép, liền biết này phá phó bản không lòng tốt như vậy, không xong. Nơi này, địa quan cung thần âm đem, ngăn không được bao lâu. Che chở bọn họ một đường lại đây. Hữu hảo nhân sĩ nhóm, tựa hồ như là nhận thức trấn ở eo sông đại tập bên ngoài mồ bia là cái gì lai lịch. Sắc mặt hơi đổi, bị người giá giải nguyên chân, vệ mười đảo bọn họ chỉ còn hơn một nửa huyết giá trị treo. Nghe vậy, sắc mặt đồng dạng hơi đổi, bọn họ là biết, eo sông đại tập bên này, địa quan cung thần âm đem, không phải cái gì ban đầu liền cung phụng ở chỗ. Này trấn đài thần tượng, mà là dẫn thần hương, dẫn lại đây hàng thật hóa thân. Không biết vì cái gì, dẫn thần hương qua thời gian sau, tứ phía mổ bia thần âm đem không chỉ có không có biến mất. Còn hấp thu đại tập thượng mấy nghìn người cung phụng, chuyển hư vì thật, rơi xuống đất trấn trụ đại tập, nhưng rốt cuộc này tứ phía mổ bia thần tượng tới cổ quái. Lưu đến trùng hợp. Ngăn không được phía sau du săn quái dị hết sức bình thường, vệ mười đảo. Giải nguyên chân bọn họ này một đường phụ trách, ngăn trở định người cọc, người. Cuối cùng động thủ hoàn thành nhiệm vụ, tình huống không so với bọn hắn bên kia phụ trách Hoàng Hà Kim quật người nhẹ nhiều ít. Đặc biệt là giải nguyên chân, cùng vệ mười đảo, bọn họ hai cái là bày trận dẫn trận người, vì bảo đảm trận pháp khởi động khi. Có thể đem sở hữu lấy tiền dương đều tạc rớt, một cái không dư thừa. Hai người khởi trận khi, căn bản không cơ hội rút khỏi quá xa, hơn phân nửa trận pháp kíp nổ lấy tiền dương dao động. Đều oanh ở hai cái chủ trận nhân thân thượng, lúc này. Phòng livestream, vệ mười đảo cùng giải nguyên chân hai người huyết điều. Chỉ so vệ ếch nhiều một chút, đừng nói cái gì, ngắm hoa nương nương. Lên đây, tùy tiện tới chỉ treo cổ quỷ, đều có thể đem hai người cấp ăn, trong lúc nhất thời. Vương Hãn Phỉ, Thiết Ca Nhi bọn họ trên mặt lộ ra ngượng nghịu, đêm nay eo sông mây đen mưa to. Quỷ khí tận trời, tứ phía địa quan cung mổ bia vừa vặn bảo vệ toàn bộ đại tập. Mượn bên trong mấy ngàn họp chợ người tín ngưỡng cung phụng hương khói ngăn trở du đáng tiểu quỷ. Tiểu quái, nếu là bọn họ đem lợi hại ra hỏa dẫn lại đây. Địa quan cung mồ bia khiêng không được. Chẳng phải là yếu hại này mấy nghìn người, vài vị. Vài vị cao nhân mau tiến vào trốn trốn đi, đại tập tế người nhiều. Bên cạnh cũng có không ít người nhà quê. Một vị lão bà tử trong tay bắt lấy đem hương. Run run rẩy rẩy mà nhìn bên ngoài quỷ dị đáng sợ vải bố trắng. Ngắm hoa nương nương. Bọn im, bọn yêm lại nhiều ít mấy nén hương. Đúng vậy, đúng vậy, bọn yêm lại nhiều thiêu mấy nén hương liền thành. Mau tiến vào trốn trốn đi, đại tập thượng người. Mồm năm miệng mười mà kêu lên. Không ít người một bên kêu một bên dứt khoát lập tức quỳ xuống tới. Chiều tứ phía mổ bia liên tục dập đầu. Trong miệng thẳng cầu thần tiên ra ra ngàn vạn hộ một chút vài vị cao nhân, vệ mười đạo lúc trước. Khởi đại trận, bị trận pháp hướng đến. Bên tai ầm ầm vang lên, ngực bụng chi gian buồn huyết không ngừng. Hơi thở sôi trào, vệ mười đạo miễn cưỡng mở mắt ra. Chỉ vào đằng trước nói, đi năm môn lâu trại, nơi đó có bà cốt môn quỷ thần trại, đi nơi nào, che chở vệ ếch bọn họ lại đây ngũ hành lục đạo nhân thủ. Cùng vệ mười đạo bên này viện thủ, nghe xong vệ mười đạo nói, không nói hai lời, đồng thời mang theo một đám bị thương nặng hào, liền phải ra địa quan cung thần âm đem tỏa chấn phạm vi. Hướng năm môn lâu trại phương hướng chạy đến, nhưng mà, chung quanh người nhà quê lại là một bộ kinh ngạc bộ dáng, tới eo sông đuổi đại tập người. Nhiều là eo sông phụ cận hương huyện người, đối chung quanh địa danh thục, vệ mười đạo nói kia, năm môn lâu trại, bọn họ cũng nghe nói qua, đó là có lợi hại bà cốt thần cô không sai, chính là năm môn lâu trại ly eo sông nhưng xa lắm. Này một chúng hảo tâm các cao nhân lại bị thương trong người, lại bị quỷ truy, nơi nào đuổi được đến nơi đó. Này, này không phải vì bọn họ ra đại tập đi chịu chết sao? Cao nhân trăm triệu không thể a. Cao nhân, vẫn là tại đây từ từ hừng đông đi, tìm được đường sống trong chỗ chết quá một hồi họp chợ người tế. Ở một khối, cùng kêu lên khuyên bảo, nhưng mà vệ mười đạo cùng những người khác chủ ý đã định, tới ngũ hành lục đạo nhân thủ tựa hồ còn có vị lười đến nghe này đó bà mụ mụ. Người ác không nói nhiều hán tử, giơ tay chính là bang bang liên tiếp thạch nghiêu rơi xuống. Đem eo sông đại tập biên giới tuyến, lưu loát mà chấn trụ, làm đại tập người nhà quê ra tới ngăn trở cơ hội đều không có, từ từ vài vị lão ra từ từ. Đúng lúc này chờ, đánh người trong đàn bài trừ tới cái thở hổn hển chọn gánh nặng lão nhân. Lão nhân kia tựa hồ là cái bán canh, lúc này đều chọn một gánh nặng nồi chén gáo bồn vá sắt to. Yêm biết gần đầu còn có cái địa phương, có năm đạo gia thần miếu. Đi nơi đó, năm đạo gia sẽ phù hộ các vị. Năm đạo gia... Vương Hãn Phỉ bên này tới rồi hỗ trợ quan ngoại ngũ hành lục đạo người không nghe. Nói tên này, nhưng đãi ở eo sông đại tập bên này viện thủ có người biết tên này đâu, năm đạo gia. Kỳ thật là năm đạo tướng quân, lại xưng năm đạo đại thần, không phải một vị thần, mà là năm vị thần, là tấn mà quảng chịu cung bái thần, năm môn lâu trại quỷ thần trại cách khá xa. Không kịp qua bên kia, nếu này phụ cận thực sự có năm đạo gia thần miếu. Kia bọn họ nói không chừng thật có thể an toàn vượt qua một đêm, còn thỉnh lão trượng chỉ lộ. Sự từ khẩn cấp, hộ tống vệ mười đạo, vệ ếch, giải nguyên chân những người này viện thủ vừa chắp tay. Ngay sau đó, đoàn người ở bán thang lão đầu dẫn đường hạ, hướng tới năm đạo gia. Thần miếu phương hướng chạy đến, bọn họ vừa mới rời đi. Từng tòa không ngừng từ trong bóng đêm trồi lên quỷ dị điện thờ ngay sau đó đuổi tới eo sông đài. Tập trước, đen như mực trong bóng đêm, điện thờ u hồng quang thấm người mà chiếu ra một mảnh nhỏ không gian. Âm hàn quỷ vận làm chấn thủ đại tập xám trắng mồ bia trước hương một chút thiêu hơn phân nửa. Đại tập nhân tâm dơ đồng thời huyền lên. Cũng may, huyết dòng dòng điện thờ chỉ ở đại tập đằng trước ngừng một chút. Lại chiều nhân tâm các cao nhân rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, đại tập mấy ngàn ở nông thôn. Họp chợ người lại một lần chết chung đến sống, không khỏi lễ bái trên mặt đất, liên tục khẩn cầu địa quan cung chư vị thần tiên lão gia nhất định phù hộ những cái đó hảo tâm các cao nhân. bọn họ biên cầu nguyện, biên dựa theo vệ mười đạo lúc trước dặn dò, không ngừng đem một trụ nén hương cắm đến mộ bia trước lư hương chung, hương cho không ngừng rơi xuống. Hỗn tạp nước cờ ngàn người cung phụng cầu nguyện thanh truyền tới một mảnh mơ hồ quỷ dị trong bóng tối, một mảnh đen nhánh chung, phảng phất có điểm điểm hương khói đỏ sậm quang mang, từng sợi người khác nhìn không thấy hương khói. Lọt vào một chỗ thảm lục quỷ dị cung điện, theo hương khí bay xuống, về ếch giao diện thượng, địa quan ấn, tiêu chí hơi hơi lóe lóe. Về ếch ở một mảnh lạnh băng chung, tứ chi bỗng nhiên nảy lên một trận hơi không thể giác dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm tới nhanh đi cũng nhanh, một chút liền biến mất, người chơi, về ếch, khu vực bình. Dân sùng kính giá trị bay lên 20 điểm người chơi, về ếch, khu vực %% và sao bay lên. Hệ thống trục trặc dường như tư lạp thanh ở hỗn hỗn độn độn trong bóng đêm vang. Về ếch, chói tay máy móc âm cùng bên ngoài động tĩnh đánh thức, ý thức khôi phục. Thân thể còn không có đuổi kịp. Hắn vị trí phương tiện giao thông tựa hồ ở một mảnh tình hình giao thông đặc kém địa phương loảng xoảng loảng xoảng mà hoảng. Về ếch một chút về phía trước tài đi, một cái cánh tay từ phía sau vươn kịp thời ngăn ở hắn trước người. Về ếch bị cái kia so tinh thiết còn rắn chắc cánh tay một chắn về phía sau đánh vào một mảnh rắn chắc cơ bắp thượng. Về ếch ngoặc kép khắc vào cốt tủy hơi thở liền ở sau lưng, về ếch huyệt thái dương nhảy dựng. Mới vừa thức tỉnh đau đớn bị phản xạ có điều kiện đối địch ý thức đè ép qua đi. Hắn bình tĩnh mà mở mắt ra, thâm lam cỗ kiệu bố đầu nhập tầm nhìn. Hẹp hòi cỗ kiệu không gian nội, một cái khác ra hỏa tồn tại cảm vô cùng nùng liệt trương dương. Cỗ kiệu ngoại. Bốn con chạy trốn đại màng trưởng bạch bạch rung động đầu gỗ vịt, dù sao cũng là bốn con đoàn chân. Đầu gỗ vịt nâng cỗ kiệu, không gian hữu hạn, cho nên bên trong kiệu, tóc bạc thanh niên là toàn bộ nhi ngồi ở cao lớn nam nhân trong lòng ngực, tác giả có lời muốn nói. Vệ đại thiếu gia vừa mở mắt, người ở tiết thần trong lòng ngực. Cùng tiết thần tế cùng đỉnh tiểu mộc vịt khiêng cỗ kiệu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.